Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1540, một người mới ngưng. Ven đường trong hoang dã nhiều một tòa đất vàng. Cũng không có mộ bia. Người đi đường qua lại như gặp được. Đại khái cũng sẽ không xem nhiều hai mắt. Cái này đất mộ phần nhìn như mặc dù hơi có vẻ đơn sơ. Trừ một tòa mộ phần bao ra liền lại cũng không có thứ gì khác. Có thể cái này cũng hẳn coi là một quy tốt. Sở tiên sinh ở nơi này tòa đất mộ phần bên cạnh đứng một hồi. Suy nghĩ hòa thượng à hòa thượng. Chính ngươi cho mình niệm một đoạn vãng sinh chú đi. Nhưng ngươi còn có thể gặp được sở quốc người hoàng tộc. Nói cho bọn họ một tiếng. Đừng giả mù sa mưa không nhắm mắt. Hiện tại cái này Trung Nguyên khá tốt. Sở tiên sinh ngồi chồm hổm xuống. Ở đất mộ phần trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngươi cũng vậy. Sau khi nói xong liền xoay người đi. Nếu như không phải là còn có cái đó bị sợ choáng váng trà canh cửa hàng lão bản. Còn có chỗ tòa này mới điền đất mộ phần. Nơi này thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Vậy trà canh cửa hàng lão bản đại khái mới là xui xẻo cái đó. Bởi vì hắn sau này sợ là cũng không lớn dám ở chỗ này tiếp tục làm ăn. Cho nên sở tiên sinh trước khi đi nói cho vậy cửa hàng lão bản. Đừng sợ, mới vừa rồi ở ngươi cái này uống nước trà vị kia. Cái gì cũng chấn được. Đừng nói là một tòa đất mộ phần. Tuyệt đối bên trong giang sơn thì như thế nào? Thần tiên yêu ma, vị kia như nhau chấn được. Nhưng mà lão bản cũng không thể tin hắn à. Trước Lý Sất bọn họ lúc nói chuyện, ông chủ này cũng không có ở phụ cận. Cho nên nói những gì hắn không biết, càng không biết vị kia ra tay giết người. Lại là Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ. Ở sở tiên sinh đi liền sau đó hắn chạy đi báo quan. Quan phủ nghe nói xảy ra nhân mạng án lớn. Huyện lệnh đại nhân cũng vội vàng chạy tới. Lưu lại nơi này xử lý giải quyết tốt công việc đại nội thị vệ cầm sự việc đơn giản nói một lần. Vậy huyện lệnh nghe nói là trong cung đại nội thị vệ ra tay. Giết một vị đang trốn thích khách. Quả thực là sợ hết hồn. Hắn còn lấy làm cho này đang trốn thích khách là ẩn giấu ở mình trị bên trong. Vạn nhất triều đình vì vậy mà làm hắn có thể làm thế nào? Cũng may là chuyện này không thể nào có người tiếp tục truy cứu cái gì. Vị này huyện lệnh đại nhân đại khái cũng chính là run sợ trong lòng một trận. Sự việc đi qua, tan thành mây khói, liền cũng sẽ không suy nghĩ bậy bạ nữa. Trên xe ngựa, Yến tiên sinh chậm chậm sau nói. Đều nói cái này u ký chi địa hơn khẳng khái bài hát buồn sĩ. Giang Nam như vậy trong ôn nhu hương. Hồi nào mất đi cái này khẳng khái bài hát buồn người. Lý Sất gật đầu một cái sau nói. Có thể hòa thượng phá kiêng. Giết người. Thiền tông nhân quả tuần xấu xa không trị được hắn. Cuối cùng hay là có người muốn trị hắn. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trẫm và sở tiên sinh trò chuyện lúc thức dậy còn nói qua. Hy vọng người như vậy chuyện. Đây là cái cuối cùng. Yến tiên sinh ừ một tiếng. Các triều đại đều có như vậy trung thành sĩ. Dù là biết rõ là sai. Còn là một lòng muốn chết. Yến tiên sinh nói. Thật ra thì nhắc tới. Cái này cũng không tính là chuyện xấu. Lý Sất cười. Tiên sinh thấy được trẫm trong lòng nghĩ như thế nào. Đây quả thật là không thể coi là chuyện xấu à. Cái này Trung Nguyên bên trong. Hơn trung nghĩa. Thiếu gian nịnh. Đại Ninh vậy càng ngày sẽ càng tốt. Yến tiên sinh nói, một điểm này bệ hạ ngược lại là có thể yên tâm. Đại Ninh tất càng ngày sẽ càng tốt. Lý Sất cười lên, hắn là thật định đem Yến tiên sinh đưa đến Ký Châu Thành đi. Cũng phải bỏ không được. Hai là dùng như vậy phương thức nói cho tất cả người. Yến tiên sinh các ngươi ai cũng đừng nghĩ đối hắn động cái gì tâm tư xấu. Cùng lúc đó, thành Trường An. Từ Tích ngồi ở trong thư phòng ngẩn người đã một hồi lâu. Mặc dù hắn mấy ngày này vẫn luôn còn đang xử lý công vụ. Cũng không tựa như trước kia như vậy chăm chỉ. Hoặc giả là cảm thấy vậy không cần thiết đi. Mỗi ngày về nhà tới cũng không tính là muộn. Sau khi về nhà chỉ có một người ngồi ở trong thư phòng ngẩn người. Hắn phu nhân vậy họ Từ. Là hắn ở Ký Châu làm quan thời điểm quen biết. Vẫn là Diệp Sách lãnh phái người đi Ký Châu cho hắn đưa một phong thơ. lúc này mới có hai người quá trình quen biết. Diệp Sách Lãnh nói, hắn một vị tiền bối muốn rời đi Ký Châu, cả nhà đi qua, để cho Tư Tích ở Ký Châu hơn phối hợp một tí. Cái này vị tiền bối họ Từ tên Công Lãng, lúc đầu cũng là ở Duyện Châu bên kia làm quan. Sau đó bởi vì Duyện Châu chiến loạn, liền muốn hồi Ký Châu quê quán. Có thể sau khi trở về mới phát hiện Ký Châu vậy loạn, thậm chí so Duyện Châu còn loạn. Cho nên bất đắc dĩ, Từ Công Lãng liền mang theo cả nhà già trẻ đến Dự Châu nhờ cậy thân thích. Dẫu sao khi đó Dự Châu coi như Thái Bình, không có quá lớn chiến loạn. Bọn họ một nhà ngay tại Dự Châu ở lại. Diệp Sách Lãnh ở Ký Châu làm quan. Từ Công Lãng là Diệp Sách Lãnh ở Duyện Châu thời điểm quen biết cũ. Hai người gặp nhau sau hết sức thân thiết. Nghe Từ Công Lãng một lòng muốn hồi Ký Châu quê quán. Vì vậy Diệp Sách Lãnh liền cho Từ Tích viết một phong thơ. Lại an bài người hộ tống Từ Công Lãng một nhà ra Bắc. Từ Công Lãng so Diệp Sách Lãnh lớn mười mấy tuổi. Hai người coi như là mặc nghịch chi giao. Từ Công Lãng có cô con gái. Đến Ký Châu thời điểm mới 16 tuổi. Từ Tích khi đó mặc dù đã địa vị là Ký Châu tiết độ sứ, có thể hắn nhận được tỷ phu thơ đích thân viết sau đó, dĩ nhiên cũng không dám khinh thường. Hắn thuở nhỏ được tỷ phu chiếu cố, gia cảnh suy tàn sau đó, Từ Tích một nhà đều dựa vào Diệp Sách Lãnh mới miễn cưỡng còn sống. Mặc dù trước lúc này, Từ Tích cha mẹ, đối Diệp Sách Lãnh nhưng mà hết sức xem thường. Diệp Sách Lãnh cũng không kế hiểm khích lúc trước. Từ Tích dĩ nhiên trong lòng đối tỷ phu 10 phần cảm ơn. Sau đó quen thuộc sau đó, Từ Công Lãng con gái từ ấm áp xanh nhìn chúng Từ Tích. Từ Công Lãng nhìn ra con gái tâm tư, phái người đi Dự Châu cho Diệp Sách Lãnh đưa một phong thơ. Mời Diệp Sách Lãnh làm cái này người làm mai. Diệp Sách Lãnh ở Dự Châu làm tiết độ sứ bất tiện thoát thân. Là Diệp phu nhân chạy tới Ký Châu kết hợp chuyện này. Nhắc tới làm mai mối người chuyện, còn được xem nhân duyên. Hai bên cũng coi trọng mắt. Như vậy người làm mai làm tự nhiên vậy thì ung dung. Sự việc rất nhanh liền nói xong. Sau đó vậy rất nhanh quyết định ngày cưới. Cao Hy Ninh sau đó cũng biết chuyện này. Nàng nói nhất định là giả. Người làm mai nào có tốt như vậy làm. Không tin giao, bất truyền giao. Từ Tích và Từ Ấm Áp Xanh sau khi cưới vậy phá lệ ân ái, tạm thời tới giữa. Ngược lại cũng là một đoạn giai thoại. Từ Ấm Áp Xanh đoạn thời gian này vậy nhìn ra Từ Tích tâm sự nặng nề. Có thể nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Nàng là cái tính cách người hướng nội, phần lớn thời điểm chỉ là yên lặng phụng bồi Từ Tích. Hôm nay Từ Tích về nhà lại sớm, Từ phu nhân liền tự mình đi chuẩn bị thức ăn, nhặt Từ Tích thích ăn nhất làm. Qua trận Từ, người cũng trở về Ký Châu một chuyến đi. Từ Tích nhìn về phía phu nhân nói một câu, lời này không giải thích được. Vậy cầm Từ phu nhân sợ hết hồn, tại sao đột nhiên nghĩ để cho ta hồi Ký Châu? Từ Tích cười cười nói, không có chuyện gì. Chỉ là gặp Yến tiên sinh và hắn phu nhân hồi Ký Châu thăm viếng. Suy nghĩ ngươi cũng có thật lâu không trở về gặp cha mẹ ngươi. Đại khái vậy đã sớm nhớ hết sức. Chỉ là ngươi không cùng ta nói. Sợ ta phiền tim. Từ phu nhân nói. Quay đầu phái người cầm cha mẹ nhận lấy cũng tốt. Cũng không cần. Từ Tích nói. Thành Trường An à. Đế đô cư lớn không dễ. Ký Châu bên kia tốt vô cùng. Từ phu nhân càng phát ra cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Tích trước chủ động nói qua nhiều lần, muốn đem cha nàng nương nhận lấy. Ở tại Trường An, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại đột nhiên lại sửa lại gió. Hiển nhiên là thật xảy ra đại sự gì. Có thể Từ Tích nếu không rõ nói, nàng cũng sẽ không thể minh hỏi. Có phải hay không trong triều đình có chuyện gì, để cho ngươi làm khó. Từ phu nhân nhẹ giọng hỏi một câu. Vậy làm sao có thể? Từ Tích cười nói. Ta nhưng mà Đại Ninh tể tướng, quần thần đứng đầu, nào có cái gì chuyện sẽ để cho ta làm khó. Chỉ là vừa bởi vì như vậy, ta cũng không liền khiến người ta mượn cớ. Như hiện tại liền đem cha mẹ nhận lấy. Ngự sử đài những tên kia đại khái sẽ níu không buông. Biết nói ta công quyền tư dụng. Từ phu nhân gật đầu một cái. Cũng tốt, vậy trước tiên không nhận tới. Từ Tích nói, ta thân là tể tướng, trước lại đời bệ hạ tuần tra thiên hạ, cho nên tạm thời tới giữa khó khăn sẽ rời đi Trường An. Ta sẽ an bài người cầm ngươi hộ tống hồi Ký Châu. Ngươi không cần phải gấp gáp trước hồi tới chiếu cố ta. Bên người ta có như vậy nhiều người làm hầu hạ, không cần lo lắng, ngươi liền hơn cùng cha mẹ ở một hồi. Từ phu nhân không rõ ràng Từ Tích tại sao khăng khăng để cho nàng hồi Ký Châu, nhưng nàng tính tình ôn hòa, từ trước đến giờ đối Từ Tích nói gì nghe nấy. Vừa muốn Từ Tích đã như vậy an bài, liền nhất định có đạo lý của hắn, chỉ là không tiện tự nhủ. Từ Tích cười nói, đúng rồi, Yến tiên sinh hồi Ký Châu vậy sẽ ở thêm một trận. Người đến Ký Châu sau đó, có thể cùng Yến phu nhân hơn đi lại lại, miễn được ngươi ở Ký Châu cảm thấy cô đơn không thú vị. Hứa phu nhân lại gật đầu một cái, biết, Từ Tích những lời này, tựa hồ có chút thâm ý. Nàng không biết trong triều đình chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết Từ Tích cho tới bây giờ cũng không biết nói vô dụng. Cho tới bây giờ đều sẽ không làm vô dụng chuyện. Có thể nàng cũng thực không nghĩ tới Từ Tích sẽ gấp như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai liền làm xong an bài, điều động một đội hộ vệ, hộ tống nàng đi Ký Châu. Mấy ngày sau, Ký Châu thành, bốn trang thư viện còn ở, chỉ là nhìn như càng hoang phế. Từ Tích ở Ký Châu làm quan thời điểm, vì chụp lý sất nịnh bợ, đối bốn trang thư viện bảo vệ ngược lại là rất tận tâm tận lực. Từ Tích rời đi sau đó, Ký Châu vậy mất đi châu trị thành lớn địa vị. Nơi này chủ quan, cũng sẽ không là tiết độ sứ như vậy quan lớn. Ký Châu một phần chia bị hóa là quân bình đạo sau đó. Đạo trị thành vậy rời về phương Bắc, không có định ở Ký Châu. Dẫu sao tương đối mà nói, Ký Châu hơi dựa vào Nam một ít, quân bình đạo xem tên chữ cũng biết nơi này chiến lược ý nghĩa. Cho nên đạo trị thành dĩ nhiên muốn càng đến gần Bắc Cương. Ký Châu chiến lược địa vị, chính trị địa vị, thậm chí là địa vị kinh tế, cũng coi như là rớt xuống không thiếu. Lý Sất và Yến Tiên Sinh lại dạo chơi bốn trang thư viện, cũng không có để cho quan viên địa phương đi cùng. Hai người bọn họ là tự tại. Nhưng mà cầm Ký Châu nha phủ các quan viên giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới bệ hạ và đế sư lại đột nhiên hồi Ký Châu tới. Sớm biết, coi như là đột kích một tí, cũng phải đem cái này bốn trang thư viện tu sửa đi ra. Lúc này mới là phản ứng tự nhiên. Lý Sất cười nói, quan viên địa phương, vốn cũng không nên cầm ánh mắt cũng nhìn chằm chằm những chuyện này trên. Bất quá tiên sinh trở về, nơi này hẳn liền sẽ lần nữa tốt. Yến tiên sinh gật đầu một cái, sau đó hỏi Lý Sất nói, bệ hạ, vậy thần ở lại Ký Châu mấy ngày này, có phải hay không cũng có thể tiếp tục ở tại thư viện? Lý Sất cười nói, tiên sinh muốn ở nơi đó mà ngủ ở nơi đó. Yến tiên sinh nói, trơ mắt nhìn lớn như vậy một mảnh đất hoang phế, ngược lại cũng thật cảm thấy đáng tiếc. Thần ở Ký Châu thời điểm dành, còn có thể ở thư viện này bên trong tiếp tục đủ loại món, cũng có thể thu học trò. Lý Sất nói, vậy còn không dễ làm. Hắn quay đầu hướng Dư Cửu Linh nói, cửu muội, một hồi chậm viết cái bốn trang thư viện bảng hiệu, người tìm người lần nữa điêu khắc treo lên. Dư Cửu Linh cười lên, thần rõ ràng, chỉ cần bệ hạ tự mình viết bảng hiệu một treo lên, cái này bốn trang thư viện cũng chỉ sống, hơn nữa sẽ sống tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Đến lúc đó lại còn tin đồn đế sư ở chỗ này mở cửa giảng bài, bốn trang thư viện rất nhanh liền sẽ đầy ắp cả người. Ngay vào lúc này, đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên tiến lên, cúi người đối Lý Sất nói, bệ hạ, mới vừa đình úy phủ từ thành Trường An đưa tới tin tức, nói Từ Tích an bài hắn phu nhân cũng trở về Ký Châu tới. Lý Sất nghe xong mi giác hơi dương lên. Từ Công Lãng hiện tại nhàn rỗi ở nhà. Lý Sất quay đầu lại hỏi liền một tiếng. Yến tiên sinh đáp, Từ Tích đã từng mời hắn xuất sĩ, nhưng bị hắn cự tuyệt, vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà. Lý Sất nói, Diệp Tiểu Thiên, phái người đi mời hắn tới. liền nói trẫm hy vọng hắn cũng có thể tới 4 trang thư viện dạy một chút sách. Như hắn sợ mệt trước, ngay tại 4 trang trong thư viện treo cái tên, thỉnh thoảng tới một chuyến cũng có thể. Yến tiên sinh cười một tiếng, Từ Tích sau khi biết, sẽ cảm niệm bệ hạ ân điển. Lý Sất nói, hắn đã hướng trẫm tỏ thái độ, trẫm đáp ứng hắn chính là, liền đến Từ Tích một người mới ngưng đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.